Chương 62, mài đao không làm chậm việc đốn tuổi. Từng chiếc xe theo thứ tự mở ra căn cứ, trước sau đều là xe cho quân đội áp trận, ở giữa là khác nhau có thế tiểu đội đội xe. Căn cứ phụ cận đường tương đối thông suốt, dù sao thường xuyên có binh sĩ tuần tra thanh lý, mở ra căn cứ phạm vi quản hạt, trên đường dọm bị rõ ràng nhiều, trải qua hơn nửa tháng tiến hóa. Zombie bình thường hành động tốc độ cơ bản đã cùng chính thường nhân không khác, mà lại zombie biến dị trở nên nhiều hơn. Trước mặt quân dụng xe ta y lớn trưng bày không ít súng máy, chờ zombie tiến vào thiết kế phạm vi, tại trưởng quan mệnh lệnh dưới, nổ súng xạ kích. Chờ giải quyết đại bộ phận zombie về sau, sẽ có một chiếc xe ra đội, người trên xe sẽ hạ xe chém giết còn lại zombie cũng thu thập tinh hoạch, mà đại bộ đội thì tiếp tục đi tới. Không ít dị năng tiểu đội có chút ngao ngoe muốn động, những cái kia tinh hạch đều là điểm tín dụng A, thế nhưng là xuất phát lúc trước cái quan chỉ huy hung ác lệ cường cứng rắn lời nói còn ở bên thai đâu, tạm thời không có ai muốn làm con kia chim đầu đàn, đều muốn chờ người khác động trước, mình cùng ở phía sau, kết quả trên đường đi đều không có ai xuất thủ trước. Bởi vì nhân số khổng lồ, cộng lại có gần ngàn người, đội xe tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chạy được nửa thiên hậu, rốt cục đạt tới Giang Thấm Thị bên ngoài, cái này gì kỳ vốn có thể nói đã bị căn cứ người lục soát cạo sạch sẽ, không có lưu thứ gì tốt. Tăng Hoa Huy hạ lệnh dừng xe chỉnh đốn, sau đó phái ra trong bộ đội mấy cái tốc độ dị năng giả trước đi dò thám đường, bên trong thị khu tình huống cụ thể bọn họ đều không quá rõ ràng, lần này cần đi lại là cực kỳ nguy hiểm bệnh viện. Phải biết tận thế trước biến thành zombie người đều sẽ ra tay trước đốt. Lúc ấy từng cái địa khu bệnh viện có thể nói là đầy áp cả người, hiện ra tại đó nhất định cũng là dọn bị căn cứ một trong đi. Tăng Hoa Huy nhìn lấy trong tay Giang Thấm Thị địa đồ, có chút đau đầu, bọn họ nhiệm vụ lần này muốn đi bệnh viện là Giang Thấm Thị lớn nhất tốt nhất tính tổng hợp bệnh viện, phụ cận đều là cỡ lớn khu dân cư, ngẫm lại dọn bị liền không ít. Mặc dù bọn họ QNZ mang không ít cùng loại pháo cối loại nhẹ nhàng hình bộ binh thông thường binh khí, nhưng là những vật này cũng là dùng một điểm liền ít đi một chút, số lượng không nhiều, phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Cẩn thận nghiên cứu sẽ địa đồ, Tăng Hoa Huy quyết định đi trước cách đó không xa một hạng trung bệnh viện. Lần này là căn cứ quân đội cùng dị năng tiểu đội lần thứ nhất liên hợp hành động, lần này hai bên đều chưa quen thuộc. Đặc biệt là những cái kia dị năng tiểu đội, càng là không có tổ chức không có kỷ luật, nói không chừng mệnh lệnh QNZ không thế nào phục tùng. Đến lúc đó trực tiếp tiến vào nội thành, làm không tốt sẽ phát sinh hỗn loạn thậm chí sẽ dẫn đến thất bại. Cho nên có thể chọn trước một cái phù hợp bệnh viện luyện một chút binh, tôi luyện hạ hai bên phối hợp độ, đây đối với đằng sau tiến vào nội thành hành động cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lại nói có 3 ngày thời gian, mài đao không làm chậm việc đốn tuổi, đã để hắn mang binh, hắn liền chỉ có thể là tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời giảm xuống nhân viên thương vong. Không bao lâu, ra ngoài dò đường binh sĩ trở về, phía sau bọn hắn còn cùng không ít zombie, còn không có tới gần đội xe, liền bị bưng súng trường cảnh giới đa mở binh sĩ từng cái nô đầu đúng như là Tăng Hoa Huy suy nghĩ, lính trinh sát mang đến tin tức cũng không lạc quan, nội thành zombie rất nhiều, mà lại bọn họ địa phương muốn đi càng nhiều, lính trinh sát nhóm chỉ là xa xa nhìn một cái, liền dựa vào cũng không dám tới gần. Tốt ở bên kia con đường rộng lớn, không có bao nhiêu trở ngại vật, cỡ lớn cỗ xe có thể tiến vào đi, một chút vũ khí QNZ thuận tiện sử dụng, như thế một tin tức tốt. Ôn Giao từ từ nhắm hai mắt ngồi ở ghế cạnh tài xế tu luyện, Ôn Minh ngay tại nghe máy truyền tin bên trong từ Dương hiện trường tiếp sóng, chỗ lấy phía trước dò đường trở về tin tức chính là lần hành động này rất nguy hiểm, nghe nói dòm bị một đống lại một đống. Ngươi nói chúng ta làm sao xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác bị rút đến tham gia như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Khó quái chúng ta cái này đội người số là nhiều nhất, ta nhìn những cái kia xe cho quân đội hẳn là còn có không ít vũ khí đi. Lâm đội trưởng bọn họ là được rồi, lại là tại ngoại thành, nghe nói bên kia có mấy cái nhà máy tận thế trước đình công, bởi vậy người QNZ không tính quá nhiều, cái nào giống chúng ta, làm không tốt mệnh đều muốn ném ở nơi này, ai, tiểu đệ đệ của ta có thế còn không có được cờ dô y, Ôn Minh đánh gãy Tử Dương sắp không thích hợp thiếu nhi, dặn dò. Đến lúc đó tất cả mọi người tỉnh táo điểm, nhiều chú ý xung quanh tình huống, không muốn phân tán, nhất định phải chú ý an toàn. Cúp máy truyền tin về sau, nguyên bổn nhất mặt lạnh yên lặng lạnh nhạt Ôn Minh quay đầu lo lắng mà nhìn xem Ôn Giao, Giao Giao, giữa trưa, ngươi có đói bụng không muốn ăn cái gì sao? Ôn Giao mở mắt ra, nhìn về phía đánh gãy nàng tu luyện anh ruột, muốn đào mở hắn đầu góc nhìn xem bên trong đều là cái gì, muốn biết hắn đầu góc còn ở đó hay không. Bọn họ đồ vật đều tại không gian của nàng bên trong, muốn ăn cái gì chính nàng có thể cầm, nói cho hắn biết có làm được cái gì bị muội muội dạng này nhìn chằm chằm. Ôn Minh không hiểu, làm sao vậy, hắn quan tâm muội muội có lỗi a, vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, cửa sổ xe thủy tinh liền bị gõ, quay cửa kính xe xuống, đứng ở phía ngoài một cái nhỏ binh sĩ, hắn là đến thông báo Ôn Minh, dị năng tiểu đội trưởng cần phải đi quan chỉ huy cái kia mở tiểu hội. Nói xong hắn liền thấy trong xe còn ngồi hai cái tiểu nữ hài, đằng sau bị hủy đi trên chỗ ngồi còn có đầu đại bạch xà. Đây là cái gì tổ hợp, làm thế nào nhiệm vụ còn có mang theo đứa bé không muốn sống nữa? Nhìn thấy binh sĩ có chút kỳ quái ánh mắt, Ôn Minh lạnh mặt, còn có chuyện gì? Binh sĩ bận bịu lắc đầu, xoay người đi thông chi kỳ người khác. Nhìn thấy binh sĩ đi xa, Ôn Minh quay đầu nói với Ôn Giao, Giao Giao, ca ca ra ngoài dưới, ngươi cùng Ngữ Điệp hảo hảo đợi trong xe, người khác gõ cửa xe ngươi cu nở dê không cần để ý á. Ôn Giao gật gật đầu, nhưng là Ôn Minh suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng. Xung quanh nơi này đều là kẻ không quen biết, ai cũng không thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Thế là hắn tại máy truyền tin bên trong gọi Cố Minh Duệ qua đến giúp đỡ chiếu nhìn một chút, mặc dù Từ Dương nghe được mãnh liệt yêu cầu để hắn đi, bất quá vẫn là bị Ôn Minh từ chối thẳng thắn, kia tiểu tử coi như xong đi, không có chút nào đáng tin cậy. Cố Minh Duệ ngồi lại đây lúc hướng Ôn Giao lên tiếng chào, Ôn Giao hờ hững điểm một cái, sau đó hai mắt nhắm nghiền không tiếp tục để ý. Chỗ ngồi phía sau Lạc Ngữ Điệp cu nở dê không để ý tới hắn, túi đầu tự mình cùng Mạn Mạn chơi đùa. Cố Minh Duệ đẩy hạ kính mắt, cười, Ôn Minh người nhà thật đúng là rất có cá tính cùng đặc điểm a. Không bao lâu Ôn Minh liền trở lại, Cố Minh Duệ một bên xuống xe một bên hỏi hắn họp nói cái gì. Cái kia từng quan chỉ huy nói hiện tại đi trước một hạng trung bệnh viện, mọi người lần thứ nhất hợp tác, tương hỗ đều không hiểu rõ, cái kia hạng trung bệnh viện không tính quá nguy hiểm. Trước tiên có thể đi chỗ đó diễn luyện dưới, lại tiến vào nội thành sẽ càng có bảo hộ. Xem ra lần này quan chỉ huy vẫn là rất đáng tin cậy, ý nghĩ này không sai. Cố Minh Duệ gật gật đầu, lúc trước hắn còn lo lắng mọi người không có phối hợp lung tung đến lúc đó cho nguyên bản liền nhiệm vụ nguy hiểm tăng thêm càng nhiều không ổn định nhân tố. Tạm được, bất quá có chút đội trưởng tựa hồ có ý kiến, bọn họ chỉ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ trở về. À, ngu xuẩn. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền đi chịu chết ta. Cố Minh Duệ cười nhạo nói, ngu xuẩn thật là bất kể ở đâu đều có. Được rồi, không cần phải để ý đến người khác, tiểu đội chúng ta nhiệm vụ là cùng những người khác ở bên ngoài bảo hộ đi vào cầm đồ vật người. Nhiệm vụ này vẫn được a, không tính quá nguy hiểm. Nguy hiểm nhất hẳn là đi theo cầm đồ vật người cùng một chỗ tiến bệnh viện bảo hộ người viên. Dù sao ở bên ngoài mặc dù zombie nhiều, nhưng là đồng dạng người cũng nhiều. Sân bãi cu nở dê lớn, đi vào trong bệnh viện lời nói tình huống không biết, mức độ nguy hiểm đề cao thật lớn. Tạm được. Ôn Minh nhớ tới cái kia quan chỉ huy nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng, hiện tại lại an bài coi như có thể nhiệm vụ, hẳn là tề tư lệnh an bài người đi nói cho bọn họ đi, nhớ kỹ cùng bọn họ nói chú ý tự thân an toàn, tận lực ở cùng một chỗ không muốn lạc đàn. Trình đốn tốt sau đội xe tiếp tục xuất phát, đang giữa trưa, trời nắng chang chang. Gần nhất nhiệt độ không khí đã càng ngày càng cao, nóng đến tựa như là những năm qua 7-8 tháng phần. Ôn Giao cảm thấy trong xe có chút oi bức, nàng quay kiếng xe xuống, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt đánh tới, cây bản không như trong tưởng tượng gió mát thổi tới. Ôn Giao cau mày đóng lại cửa sổ xe, giang hai tay tâm, một cái thủy cầu ra hiện tại trong lòng bàn tay, thủy cầu nhảy lên dưới, rời đi trong lòng bàn tay, vây quanh trong xe chuyển lên một vòng mở. Cho oi bức sao động tâm mang đến một chút hơi lạnh. Ôn Minh nhìn xem thuần thục khống chế thủy cầu muội muội, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, liền xem như lực công kích yếu nhất thủy hệ thì sao muội muội của ta QNZ so người khác lợi hại. Nhìn nước này cầu chơi đến nhiều trượt không bao lâu bọn họ liền đến mục đích phụ cận, chung quanh không ít zombie đều bị xe thanh âm hấp dẫn đến đây, liếc nhìn lại số lượng cũng không ít, lần này tăng hóa huy không có để binh sĩ dùng súng máy bắn phá. Mà là để mọi người xuống xe theo trước đó an bài hành động. Ôn Minh xuống xe cùng những người khác cùng một chỗ chuẩn bị hành động. Trước lúc này hắn phân phó Ôn Giao đợi trong xe không nên chạy loạn, đồng thời căn dặn Bạch Tiểu Tiểu hảo hảo bảo hộ chủ nhân. Vậy tới được zombie không ít, còn có mấy cái zombie biến dị, băng hệ, hỏa hệ chờ khác biệt dị năng hướng bọn họ đánh tới. Tốt ở đây không có kẻ yếu, đều là trải qua không ít lần chiến đấu người, trừ ban đầu ngăn cản những cái kia dị năng lúc công kích có chút hỗn loạn bên ngoài, mọi người rất nhanh liền nắm chắc tiết tấu của chiến đấu. Lực lượng hình dị năng giả đứng tại phía trước nhất, cầm các loại vũ khí đối tới gần giỏm bị hoặc đập hoặc chặt, lực công kích phi thường khả quan. Ở đây bắt mắt nhất chính là tham lang dị năng tiểu đội phó vết xèo hùng. Áo của hắn bị phồng lên cơ bắp nứt vỡ, trên tay không có làm dùng vũ khí, trực tiếp tay không tấc sắt đối với giỏm bị đập tới, một quyền lại một quyền. Mà lư cờ công kích của hắn cực kỳ hung hãn, cơ bổn nhất quyền có thể trực tiếp đập phá giỏm bị đầu. Mà lại giòm bị móng vuốt bắt được hắn cũng chỉ ở trên người hắn lưu lại mấy đạo bạch sắc dấu, chết ở trong tay hắn giòm bị không ngừng gia tăng, dưới chân đều trồng một địa thi thể. Tăng Hoa Huy đứng ở phía sau trên xe chỉ huy, cầm trong tay một cái quân dụng kính viễn vọng, nhìn thấy vết sẹo hùng biểu hiện về sau, hắn thấp giọng tại cùng bên cạnh phó quan nói vài câu, phó quan túi đầu ghi lại. Tăng Hoa Huy không gần như chỉ ở quan sát tất cả mọi người phối hợp tình huống, còn phải xem nhìn thực lực của mỗi người, để ở phía sau hành động làm tốt hơn an bài. Còn có một cái dị năng hệ phong người, hắn cũng không có giống những người khác đồng dạng đứng ở phía sau phóng thích dị năng, mà lại đem phong hệ năng lượng ra chỉ trên người mình. Hắn tốc độ vận động quả thực so tốc độ dị năng giả còn nhanh hơn, du tẩu cùng bầy zombie bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ cái bóng, mà hắn giết zombie như là cắt rau hẹ, chỗ đến, đổ xuống một mảnh. Còn có không ít hắn dị năng giả, phối hợp của bọn hắn cùng lực công kích mặc dù đều không có bộ đội bên trong dị năng giả tốt, nhưng là đều có mình đặc biệt chiến đấu phương thức. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.